Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Sở Trước nhìn chằm chằm bên ngoài màu xanh sương mù dày đặc. Suy nghĩ luân phiên bắt đầu khởi động, cuối cùng quy về một mảnh bình tĩnh, qua lại hạ một đường đi trước, cho đến khi đi đến một chỗ vách đá tiên, bị ngăn cản đường đi, đành phải dừng lại, huyền phù ở giữa không trung. Mọi người coi bên ngoài hoàn cảnh, mục chỗ cập chỗ, trừ bỏ lòa lộ màu đen nham vách thường cùng trên mặt thạch lịch ngoại. Không có khác này nọ, giống như không có gì bất thường, trừ bỏ trong không khí màu xanh sương mù dày đặc hơn điểm nhi. Mọi người nghĩ như vậy khi, đột nhiên gặp Sở Trước triệu ra toái tinh ô, chủ nhân, muốn đi ra ngoài, Bích Tầm Châu hỏi, Sở Trước ân một tiếng. Đem trong lòng tiểu yêu thú phóng tới trên bờ vai, chính xác đối bọn họ nói, nơi đây khá không tầm thường, ta chờ vẫn là cẩn thận một ít tuy rằng trong lòng biết nơi đây tình huống. Cũng không hảo cùng bọn họ nói được rất minh bạch, Sở Trước chỉ có thể trước dặn dò một phen, phía trước đã không có lộ. Chúng ta tới trước bên ngoài tìm Seamonster, nghe xong, mọi người tất nhiên là không ý kiến, ào ào xuất ra vũ khí. Rời đi qua lại hạm tiên, Sở Trước đột nhiên nghĩ đến cái gì, xuất ra nhất kiện phiếm linh quang khinh bạc áo cà sa. Đem nó đưa cho mạc sĩ Thiên Kỳ, đây là ngự linh áo cà sa, người trước khoác. Mạc sĩ Thiên Kỳ xem xét nàng liếc mắt một cái. Nhược nhược nói, Sở tỷ, ngươi là cô nương gia, vẫn là từ ngươi đi, ở Sở Trước dưới ánh mắt. Hắn cuối cùng chỉ có thể xám xịt đem kia kiện ngự linh áo cà sa phủ thêm Monster tuy rằng Sở Trước là cô nương gia, nhưng tốt xấu là tinh linh cảnh kiếm tu. Hắn một cái thủ không thể đánh, kiên không thể khiêng luyện đan sư. Thật đúng là so ra kê Monster cái này ngự linh áo cà sa vẫn là lúc trước ở thái cổ di tích bên trong. Chủ yếm phi ở trên người nàng, ngự linh áo cà sa là ngự linh cung tác phẩm tiêu biểu chi nhất. Có rất mạnh phòng ngự hiệu quả, không có cửa rất khó mua được, Sở Trước vi rằng cảm thấy vô công không chịu lục, nhưng mặt sau Chu Yếm lại đem nó làm lễ gặp mặt đưa cho nàng. Đổ cũng không tốt cự tuyệt, đành phải hồi báo hắn một ít linh đan, ở Chu Yếm trong lòng, nhất kiện ngự linh áo cà sa nơi nào so được với bọn họ lão đại đạo lữ tầm quan trọng. Đưa phi thường lớn phương, ngự linh áo cà sa cực kỳ khinh bạc. Phi ở trên người sao, giống như dung nhập quần áo chung, ở mạc sĩ Thiên Kỳ trên người rộng rãi trường bào thượng hình thành nhất kiện màu trắng sa y. Không có chút sức nặng, Sở Trước lại đem tiểu rùa cùng Huyễn Ngu thu vào linh thú túi sau. Mới vừa rồi mở ra qua lại hạm đi ra ngoài, đại khái là nàng quá mức trịnh trọng thái độ, những người khác không khỏi cũng cảnh giác đứng lên, rời đi qua lại hạm nháy mắt. Linh khí ngoại phóng hộ thể, không có nhường thân thể cùng chung quanh màu xanh sương mù dày đặc tiếp xúc. Sở Trước thu hồi qua lại hạm sau, kéo trên người đấu bồng, đi ở hắc thạch đá lởm chởm chung. Lúc trước ngăn trở qua lại hạm đường đi là một mặt cao ngất trong mây vách đá. Nhìn không tới tận cùng, màu đen tầng nham thạch, phong duệ đá lởm chởm, phẳng phất bên ngoài thấm một tầng mực nước. Trên mặt thạch lịch cũng là như thế, kia hoang vu u tĩnh hơi thở, giáo nhân tâm lý trực giác dâng lên một loại điềm xấu cảm giác. Chân thải trên mặt đất màu đen thạch lịch thượng, Sở Trước cảm giác được hài để phẳng phất dính lên một cỗ sền sệt chất lỏng. Thấp mâu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến hài để đã biến hắc, này thạch lịch thượng màu đen chất nhầy, chỉ cần thải thượng, sẽ dính vào hài để. Tuy rằng biết này đó màu đen ô chất thập phần dơ bẩn, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp khu trừ, chỉ có thể tạm thời kiềm lại đổi giày xúc động. Đây là cái gì địa phương? Hỏa Lân không khỏi hỏi, này đó thanh xương thật bất thường, tự nhiên không người có thể trả lời nàng. Dù sao bọn họ mới từ linh thế giới phi thăng đi lên không lâu. Đối đại hoang giới hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết là cái đại khái. Về phần phong chiếu này đại hoang giới vực chủ, cũng là từ nhỏ ở vực ngoại chi cảnh lãng đại, đồng dạng vô pháp trả lời bọn họ, Bích Tầm Châu thấp giọng nói, Thanh trong xương giống như có cái gì vậy? Cẩn thận một ít bãi, Huyền Ảnh tuy rằng vẫn là một mặt hàm hậu bộ dáng. Kỳ thực bất động thanh sắc đi ở Mặc Sĩ Thiên Kỳ bên người. Chỉ cần có nguy hiểm, tùy thời có thể khiêng hắn chạy. Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng bị chung quanh không khí biến thành khẩn trương không thôi. Cắt cao theo bọn họ, sợ không cẩn thận liên cùng quang. Đừng nói, nơi này màu xanh sương mù quá nặng, hơn nữa có ngăn cách linh thức tác dụng. Linh thức ở trong này có thể khởi tác dụng cũng không lớn. Nếu là không cẩn thận cùng quang, đến lúc đó chỉ còn hắn một người. Thật đúng không dễ là Mani Sở trước ở chung quanh tìm tìm. Đột nhiên trên bờ vai tiểu yêu thú dùng đuôi vòng trụ của nàng cổ. Nâng lên một cái móng vuốt chỉ hướng cách đó không xa địa phương. Sở trước đi qua, phát hiện cao lớn đá lởm chởm vách núi chung có một cái chật hẹp cái khe. Chỉ dung một người thông qua, nơi này hẳn là có thể thông đến một khác chỗ sơn cốc nơi. Trong lòng thầm nghĩ, Sở trước quay đầu phân phó người phía sau, liền đi trước làm gương, đi vào cái kia cái khe bên trong, thông đạo quanh co khúc khuỷu, không chỉ có hẹp hòi thả sâu thẳm, chung quanh thấm một cỗ mang theo sền sệt hơi thở lương ý. Không khí cũng không làm gì hảo, kia hương vị tựa như một loại hủ thi hương vị. Sở trước nín thở đi trước, ước chừng đi rồi nửa canh giờ tả hữu. Rốt cục nhìn thấy tiền phương tựa hồ là lối ra, nàng túm nhanh trong tay toái tinh ô, ở đi ra ngoài một khắc kia, cấp Hỏa Lân bọn họ truyền âm, đồng thời trong tay toái tinh ô đã mở ra, ngăn trở đến từ trên bầu trời tập kích, câm, khàn khàn tiếng kêu cùng với sắc bén móng vuốt cong ở toái tinh ô thượng. Ô mặt đại trương, nổi lên tích lý hồ quang, thừa dịp kẻ tập kích bị hồ quang gây thương tích phát ra lệ kêu khi. Sở trước nhân cơ hội nhất ô đánh đi qua, ở kẻ tập kích mềm mại bụng hoa tiếp theo điều khắc sâu dấu vết. Câm, thê lương tiếng kêu vang vọng chung quanh, cắt qua trong không khí màu xanh sương mù. Sở trước nín thở, nhân đã như một thanh lợi kiếm bàn tật bắn mà ra. Ngăn trở đối phương hung ác vồ đến, phía sau nàng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh đám người cũng theo vách núi cái khe tung hoành mà ra. Băng ti như võng, võng trụ bị Sở trước đánh cho bị thương gì đó. Hỏa Lân yêu hỏa táng thành một cái hỏa long, vòng quanh chung quanh xoay tròn, xua đuổi màu xanh sương mù. Bọn họ rất nhanh sẽ nhìn đến tập kích bọn họ gì đó. Là một cái quái điểu, nó lông chim là màu đen, bộ dáng giống phóng đại bản đại quạ đen, nhưng mà cánh thượng lại không là linh vũ, mà là một loại màu xanh cốt cánh, tê cốt nha. Sở trước biết loại này dừng chân ở đá ngầm xương cốc bên trong yêu thú. Chúng nó là nơi đây bá chủ, bất luận là bầu trời vẫn là mặt đất, đều không pháp ngăn cản chúng nó. Chung quanh màu xanh xương mù dày đặc kỳ thực đều không phải là một loại xương mù, mà là phù du ở trong không khí một loại thật nhỏ yêu trùng. Nếu là tu luyện giả đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên tiến vào đá ngầm xương cốc, không có chút phòng bị, chỉ sợ sẽ bị thanh trong xương yêu trùng dựa vào thân thể. Ăn mòn huyết nhục, cuối cùng chỉ còn lại có một trận xương cốt. Tê cốt nha là thanh trong xương yêu trùng khắc tinh. Chúng nó lấy yêu trùng vì thực, có thể không nhìn thanh trong xương yêu trùng chi độc, mà tê cốt nha thủ hộ quân tình linh thảo còn lại là yêu trùng tiến hóa đồ ăn chi nhất. Đủ loại suy nghĩ ở trong đầu nhất lược mà qua. Lúc này Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người đang ở vây xem bị bắt chóc tê cốt nha. Đây là cái gì yêu thú? Bộ dạng thật khó xem monster, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối tê cốt nha diện mạo cho một cái phủ định bình luận. Tê cốt nha phẳng phất nghe minh bạch lời nói của hắn. Thập phần cứu thị xem hắn, nhìn xem Mặc Sĩ Thiên Kỳ hắc một tiếng, nó giống như có thể nghe hiểu của chúng ta nói, chớ không phải là đã khai trí. Xem nó vừa rồi tập kích của chúng ta hành động, khẳng định là có được nhất định linh trí, Hỏa Lân khẳng định nói. Huyền Ảnh xem xét, giận dữ nói, thoạt nhìn không thể ăn, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, nó có độc, không có thể ăn, nói xong, chỉ hướng tê cốt nha bụng chỗ bị Sở trước dùng toái tinh ô phân ra vết thương. bên trong chảy ra huyết đều không phải là màu đỏ, mà là một loại cùng chung quanh sương mù không sai biệt lắm màu xanh. Màu xanh máu thẳng trên mặt đất màu đen đá sỏi thượng. Giống kiêu thượng một tầng thanh du, khiến cho hắc thạch càng báo ngậy. Trong không khí phiếm một cỗ hủ thi bàn hương vị, mấy người ảo ảo bế khí. Mùi này nói thật sự là rất hầu mũi. Sở Trước lo lắng tê cốt nha mùi máu tươi đưa tới cái khác đồng bạn. Nhường Hỏa Lân dùng yêu hỏa đem nó thiêu. Tiếp theo ở tê cốt nha đốt cháy sau lưu lại cho tàn trung lật qua lật lại. Lục ra một viên mẫu chỉ đại màu xanh yêu đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng ngời. Sở tỷ, có ích lợi gì? Sở Trước dùng linh lực bọc, không dám cùng chi trực tiếp tiếp xúc. Thấy hắn cảm thấy hứng thú. Nói, thứ này độc tính xem không sai. Có thể thu thập một ít. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thích nghiên cứu các loại kỳ đan. Cần rất nhiều ngạc nhiên cổ quái tài liệu. Sở Trước tự nhiên thỏa mãn hắn. Nàng đem quang tiến bình ngọc lý tê cốt nha yêu đan cho hắn. Tiếp theo tiếp tục đi trước, xuyên qua cái khe sau, bọn họ đi đến một chỗ cùng loại sơn cốc nơi, chung quanh màu xanh sương mù dày đặc vẫn như cũ rất lớn. Mười trượng ở ngoài không gian liền không làm gì thấy rõ. Này làm cho bọn họ càng cẩn thận, may mắn tê cốt nha công kích khi, thích phát ra khàn khàn tiếng kêu, nhường ở màu xanh sương mù dày đặc trung hành đi tu luyện giả có thể kịp thời hồi phòng. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được dừng chân ở chỗ cao tê cốt nha. Xuất kỳ bất ý công kích khi, loại này thời điểm, chỉ có thể nhìn tu luyện giả phản ứng năng lực, phản ứng mau, có thể kịp thời tránh đi này công kích, phản ứng chậm, lúc này bị tê cốt nha ngậm đi một khối huyết cốt đều là tốt. Thậm chí có chút bị sắc bén nha huế đục lỗ đầu. Lúc này ngã xuống, kế tiếp, bọn họ gặp được vài chỉ tê cốt nha. Này đó tê cốt nha đều là trưởng thành bộ dáng, triển khai hai cánh khi, có 10 trượng dài, may mắn đều là cô đơn chiếc bóng, có thể làm cho bọn họ kịp thời phát hiện, không có chịu cái gì thương, giết chết tê cốt nha sau. Sở Trước đều nhường Hỏa Lân dùng yêu hỏa thiêu tử, đem đốt cháy sau lưu lại yêu đan thủ đi, yêu đan xem như yêu thú một thân tu vi tinh hoa. Bất quá tê cốt nha lấy xương mù bên trong yêu trùng vì thực. Ngay cả yêu đan đều là độc, xem như một loại vô pháp biến hóa yêu thú. Sở Trước không dám trực tiếp ở nó trong cơ thể thủ yêu đan. Đành phải dùng loại này bổn phương pháp, đốt thành cho sau, lại bái tìm yêu đan. Điều này cũng là nàng trước kia nghe khác đã tới đá ngầm xương cốc tu luyện giả lời kinh nghiệm. Cẩn thận chút chuẩn không sai. Nàng ở trong lòng tính toán trước kia biết đá ngầm xương cốc địa hình. Theo một đường hành tàu, đối bọn họ hiện thời chỗ vị trí, chậm rãi có cái đại khái hiểu biết, không khỏi trong lòng thở dài, giống như có chút không hay ho, qua lại hạm theo không gian thông đạo lúc đi ra, vừa vặn ở đá ngầm xương cốc bụng, cần hoa rất nhiều công phu tài năng rời đi, Sở Trước long long trên người đấu bồng. Cảm giác được kia cọ ở trên mặt lông xù tiểu yêu thú mặt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu yêu thú theo nàng đấu bồng đâu biên thăm dò cái đầu. Phảng phất một mặt tò mò xem chung quanh hoàn cảnh, đá ngầm xương cốc đối với tầm thường tu luyện giả mà nói. Quả thật nguy hiểm, nhưng đối với có được thần hỏa thần thú, cũng không tính cái gì. Chính là Sở Trước không nghĩ tới cần nhờ hắn, mà là tưởng bằng lực lượng của chính mình. Đi một hồi đá ngầm xương cốc, nếu là có thể gặp được Vân Tình Linh Thảo, kia coi như là không sai thu hoạch. Vân Tình Linh Thảo tuy rằng là sinh trưởng ở bực này độc vật tung hoành âm u nơi, cũng là khó được giải trăm độc linh thảo. Rất nhiều tu luyện giả riêng tiến đá ngầm xương cốc thám hiểm. Đó là bôn Vân Tình Linh Thảo mà đến, bọn họ ở đá ngầm xương cốc liên tục đi rồi vài ngày thời gian. Chung quanh vẫn như cũ là nhất thành bất biến thanh xương. Còn có dấu ở thanh trong xương tê cốt nha, luôn xuất kỳ bất ý công kích, cũng may mắn bọn họ một đám người ở cùng nhau. Hỏa Lân yêu hỏa bao nhiêu có thể khu trừ trong không khí yêu trùng. Ở một mức độ nào đó kinh sợ trụ tê cốt nha. Hơn nữa Sở Trước sâu sắc phản ứng, còn có Bích Thầm Châu băng ti trợ giúp, gặp được tê cốt nha khi... mọi người liên hợp lại, cũng không ngu này tập kích. Huyền Ảnh chỉ phụ trách bảo vệ tốt Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tắc phụ trách nghiên cứu tê cốt nha cùng thanh trong xương yêu trùng trên người độc tính, tránh cho mọi người bị này độc tính gây thương tích khi kịp thời xuất ra linh đan cấp đại gia trị liệu. Đá ngầm xương cốc nguy hiểm, chỉ có tự mình trải qua, tài năng minh bạch, mấy ngày nay coi như là cực kỳ nguy hiểm, nhưng sở trước bọn họ càng cảnh giác, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể đều gắt gao banh. Không có một lát thả lỏng, nhưng mà như vậy nguy hiểm, cũng thập phần ma luyện nhân, lại chém giết một cái tê cốt nha sau. Hỏa Lân đang muốn giống mấy ngày nay giống nhau đem chi hỏa đốt khi. Đột nhiên xa xa vang lên một trận khàn khàn tiếng kêu to. Sở Trước sắc mặt hơi đổi, dồn dập nói, trước tìm địa phương trốn đi, mau, nàng nói xong, đã hướng tới tiền phương bôn đi qua. Nhìn đến phía trước đứng lặng ở thanh trong xương màu đen cự nham. Không chút nghĩ ngợi tiến lên, thân thể nhất ải, liền hoạt tiến cự nham chung một cái bán nhân cao huyệt động lý. Những người khác ào ào xông lại, lúc này Sở Trước đã bất chấp này đó trên tảng đá dính chặt màu đen sền sệt chất lỏng. Thầm nghĩ trước tìm cái địa phương trốn đi, thình lình bất ngờ là, hang sau không gian cũng không tiểu. Tuy rằng vô pháp dung nhân đứng thẳng, ngồi xổm cũng là không thành vấn đề. Sở Trước đem Hỏa Lân bọn họ ào ào kéo vào đến. Tiếp theo ở cái động khẩu bố kế tiếp phòng ngừa hơi thở tiết ra ngoài linh trận. Lại bỏ thêm một tầng ảo trận, trong tay túm toái tinh ô, tựa vào hang một bên, cảnh giác xem bên ngoài. Một lát sau, bọn họ liền nghe được trên bầu trời tê cốt nha chấn xí bay qua thanh âm ni tê cốt nha số lượng. Rất nhiều, bọn họ nhìn không tới trên bầu trời tình hình, bất quá cự cách mặt đất mấy trượng địa phương, lại nhìn xem rành mạch, một đám số lượng khổng lồ tê cốt nha tầng trời thấp bay qua. Đông nghìn nghịt bao trùm mặt đất, truy kích một đám tu luyện giả tiếng bước chân hỗn độn. Thường thường có thể cảm giác được thuật pháp dao động, còn có nhân loại chết thảm tiền tiếng thét chói tai, thanh âm thê lương, cùng tê cốt nha khàn khàn tiếng kêu hỗn thành một đoàn. Trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối chung hỗn hợp máu tươi hương vị. Sở Trước nghiêng tai lắng nghe, tu luyện giả số lượng không ít, nhưng mà đối mặt khổng lồ tê cốt nha, bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể trên mặt đất hốt hoảng bôn đào. Ở đá ngầm xương trong cốc, bầu trời là tê cốt nha địa bàn, nếu là hướng giữa không trung trốn, càng dễ dàng trở thành tê cốt nha mục tiêu, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, trên mặt đất bôn đào, thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh ngồi xổm huyệt động biên Sở Trước cùng Hỏa Lân bọn họ liền nhìn đến đám kia theo hang bôn. Quá tu luyện giả, trên người bọn họ quần áo pha tạp, vô pháp phán đoán là cái nào thế lực. Hoặc là có thể là một đám tán tu, Sở Trước tâm tư thay đổi thật nhanh, hướng hang thấu thấu, vừa đúng nhìn đến theo hang ngoại bôn quá một gã nữ tu. Tuy rằng nữ tu bộ dáng cực kỳ chật vật, vẫn là làm cho nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Của nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, vẫn như cụ án binh bất động. Hết chương.